Độc Tôn Thiên Hạ, chương 85, hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng bọn họ đều là những lão quái vật đã sống mấy trăm năm, vừa ra tay đã sử dụng công pháp cao cấp đạt đến hóa cảnh, uy thế vô tận kéo về phía Diệp Thần Phi ầm. Tiếng nổ to kéo theo khói bụi mịt mù xuất hiện trong đấu trường. Những khán giả vừa rời khỏi đấu trường vẫn còn chưa đi ra, bọn họ tập trung ở bên ngoài, nôn nóng chờ đợi kết quả bên trong. Sau khi nghe thấy tiếng nổ, mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Đánh nhau rồi, có người hô to một tiếng. Gia chủ Diệp gia còn trẻ quá, vốn không nên làm to chuyện như thế mới phải, có người lắc đầu cảm thán. Mẹ kiếp, nếu mấy người nhóm Hoàng Tiên Tử xảy ra chuyện, ta thề sẽ liều mạng với hai nhà Lý Đường. Mấy tu sĩ trẻ tuổi tỏ vẻ căm phẫn, Văn Thúc đứng nhìn bụi bay đầy trời, cảm nhận mặt đất rung động, cũng hơi thở dài. Đây chắc chắn là do đại năng Nguyên Anh kỳ ra tay, gia chủ Diệp gia gặp nguy hiểm rồi. Trương Đông đứng chắp tay ở phía xa, nét mặt nghiêm túc. Trong dao động khi nãy, hắn ta cảm nhận được rõ ràng một hơi thở vô cùng đặc biệt. Đó là lực lượng vốn không thể nào xuất hiện trong thành Vân Tiêu. Rốt cuộc gia chủ Diệp gia như thế nào rồi? Đấu trường Đằng Vân, khán đài cao nhất đã rạn nứt, phải dựa vào trận pháp mới có thể nối lại với nhau, chưa đến mức đổ sụp xuống. Lý Lưu Tô đã nằm nhoài dưới đất, khắp khuôn mặt đều là máu, hơi thở yếu ớt. Ba tu sĩ Nguyên Anh vừa ra tay đứng giải rác ở rìa của các khán đài, tứ chi đứt gãy, không còn hình người, đã tắt thở từ lâu. Còn Diệp Huyên thì vẫn đứng bên cạnh rào chắn, ngay cả kiểu tóc cũng vẫn như cũ. Lúc này, Đường Chính đã ngồi phịch dưới đất, sắc mặt cũng thay đổi. Không thể nào, sao ngươi làm được? Ông ta nhỏ giọng lẩm bẩm, cảnh tượng khi nãy thật sự vượt khỏi phạm vi hiểu biết của ông ta. Đối mặt với đòn tấn công toàn lực của ba cường giả Nguyên Anh, Diệp Thần Phi chỉ nhẹ nhàng vung tay đã giết chết tất cả những người họ. Quá là đáng sợ, nếu đây là ác mộng thì Đường Chính chỉ mong ông ta có thể mau chóng thức dậy. Trên chỗ ngồi của Diệp gia phía xa, Diệp Hoàng nhìn phụ thân trên đài cao với ánh mắt ngưỡng mộ và tự hào. Đó là phụ thân của cô bé là nữ nhi của Diệp Thần Phi, mà những người khác cũng rất phấn khởi, Diệp Thần Phi chính là chỗ dựa vững chắc trong lòng họ. Còn về người của hai gia tộc Lý Đường, kể cả những cường giả trên kim thân cũng đều đứng im tại chỗ, không hề nhúc nhích. Bọn họ rất hoảng sợ, nhưng lại không thể cử động. Là các người tự nói đây là thế giới kẻ mạnh là nhất. Diệp Thần Phi đứng thẳng người dậy, hắn chậm rãi bước đến trước mặt Lý Lưu Tô, cúi đầu nhìn xuống ông ta. Lý Lưu Tô vẫn chưa chết, ông ta khó khăn quay đầu nhìn Diệp Thần Phi đang đứng ngược sáng, trong mắt là vẻ sợ hãi vô tận. Vì sao hắn lại mạnh đến mức này? Lý Lưu Tô hối hận rồi, ông ta hối hận vì đã có ý đồ với Diệp Thần Phi. Một tồn tại thế này, Lý gia hoàn toàn không thể động vào. Thà cho, Lý Lưu Tô mở miệng, ông ta muốn cầu xin Diệp Thần Phi, nhưng đã không thể nói ra được một câu hoàn chỉnh nữa. Muộn màng rồi, Diệp Huyên lạnh lùng nói. Hắn có thể làm việc tốt, nhưng hắn không phải là người tốt. Khi Lý Lưu Tô lấy nữ nhi ra uy hiếp hắn, số phận của Lý gia đã được định sẵn rồi. Diệp Thần Phi ngồi xổm xuống. Nếu hôm nay người nằm dưới đất là ta, ông nghĩ xem ông sẽ bỏ qua cho ta không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, thật ra ông đã muốn băm thây ta ra từ lâu rồi đúng không? Hắn xòe bàn tay ra, một giọt máu của Lý Lưu Tô chợt bay lên, rơi vào lòng tay của hắn. Giọt máu hơi xoay tròn, di chuyển lên xuống. Ở trong tay Diệp Huyên, nó tựa như sống lại vậy. Theo tiếng hít thở, một vòng sáng mông lung bao vây lấy xung quanh, vừa kỳ lạ vừa tuyệt đẹp. Thì ra ông nói đúng, lực lượng của nơi này chỉ có 1/3 của Lý gia thôi, Diệp Huyên nói, trong mắt hắn có ánh sáng đỏ lóe lên, khiến Lý Lưu Tô cảm thấy lạnh thấu xương. Ngươi muốn làm gì? Cuối cùng Lý Lưu Tô cũng có thể nói chuyện ra tiếng. Ông thử nghĩ xem, Diệp Thần Phi đưa bàn tay đến gần Lý Lưu Tô, giọt máu kia không ngừng phóng to trong mắt ông ta. Vô số hình ảnh nhỏ bé cũng hiện lên rõ ràng, ông ta nhìn thấy Lý Kỳ vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Ông ta nhìn thấy con cháu Lý gia đang tranh chấp với người khác trên đường. Ông ta nhìn thấy hai lão tổ còn đang bế quan ngủ say dưới lòng đất Lý gia. Ông ta nhìn thấy bản thân đang nằm dưới đất, nhìn thấy tất cả máu mủ của Lý gia. Không, Lý Lưu Tô chưa từng nghe nói đến thủ đoạn thế này, nhưng ông ta mơ hồ hiểu được Diệp Thần Phi đang muốn làm gì. Là ta sai, là lỗi của ta. Hai hàng nước mắt máu chảy ra từ trong mắt Lý Lưu Tô. Bây giờ, ông ta đang cảm thấy rất hối hận, ông ta từng vô số lần khuyên răn hậu bối của mình nhất định phải thận trọng, vững vàng, thăm dò thực lực của kẻ thù rồi mới đưa ra kế hoạch để tránh gây ra sai lầm lớn. Nhưng hôm nay, ông ta lại vì khinh thường Diệp Thần Phi mà mắc phải lỗi lầm mãi mãi không có cơ hội sửa chữa. Lý Lưu Tô và Diệp Thần Phi nhìn nhau, trong mắt tràn đầy sự cầu xin. Tạm biệt, Cách Chương.